Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu chuyển âm ma công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viling. Phần 9. Kinh Hồng đứng như pho tượng bất động, mặt ít đánh lại cùng với lớp mồ hôi ướt đẫm. Mãi một lúc sau, Kinh Hồng mới lên tiếng. Đại Thiên Giáo Chủ. Y từ từ quay lại rồi quỳ một chân hành đại lễ. Đại Thiên Giáo Chủ chắp tay sau lưng nhìn Kinh Hồng. Đại thần nhãn đầy uy quang của Đại Thiên Giáo Chủ điểm vào mặt Kinh Hồng, những tưởng như muốn đục nát thủ cấp của gã. Đại Thiên Giáo Chủ trầm rãi nói, ngươi làm vậy được gì? Kinh Hồng sụp lại. Giáo Chủ, Kinh Hồng biết tội của mình và muốn sửa tội mà đến đây sát tử gã huyền lệnh trang đoại gian ác này, cứu cho ba tính Vĩnh Sơn. Có thật tâm như vậy không? Kinh Hồng cúi mặt nhìn xuống sàn gạch, từng giọt mồ hôi tuôn ra trên trán của gã nhỏ xuống gạch. Mắt gã mở đục bởi lớp mồ hôi sợ hãi đó. Kinh Hồng ngậm miệng không thể thốt được một lời nào. Đại Thiên Giáo Chủ buông tiếng thở dài, trầm giọng nói. Mạn sư gia, bổn tọa đối đãi với ngươi như thế nào? Gã dập đầu xuống sàn gạch. Kinh Hồng biết tội. Ngươi biết tội rồi ư? Có phải ngươi sát tử án sát tử Tứ Xuyên nhằm phô trương uy vũ của ngươi? Giáo Chủ. Đại Thiên Giáo Chủ khoát tay. Mạn sư gia tưởng bổn tọa không biết gì hay sao? Kinh Hồng lại dập đầu. Kinh Hồng đáng tội chết. Gã vừa thốt dứt câu, bất ngờ chồm đến trước như một con thú cùng đường, đôi trảo công xanh mắt vươn ra chụp tới đan điền của Đại Thiên Giáo Chủ. Không cần tránh né, Đại Thiên Giáo Chủ phổi hữu thủ như phổi vết bẩn vừa bám vào vạt áo của mình, gạt phắt đôi trảo công của Kinh Hồng. Chát chát. Kinh Hồng chơi với ngã sóng xoài xuống sàn gạch. Đại Thiên Giáo Chủ hừ nhạt một tiếng rồi trầm giọng nói. Ngươi còn muốn giết bổn tọa? Câu nói đó của Đại Thiên Giáo Chủ khiến hồn vía Kinh Hồng phải tản mắt. Y quỳ úp mặt xuống sàn nhà thống thiết nói. Giáo Chủ, trừng phạt Mạn Kinh Hồng. Hãy trả lời cho bổn tọa biết vì sao ngươi làm vậy. Kinh Hồng nhất thời muốn chiếm đại quyền tiên thiên từ tay Giáo Chủ. Đại Thiên Giáo Chủ gật đầu. Rất thành thật, bổn tọa còn biết không chỉ một mình ngươi có ý chiếm đại quyền tiên thiên từ tay bổn tọa đâu, mà tất cả các án sát tử đều muốn. Kinh Hồng gật đầu. Nếu có được đại quyền tiên thiên từ tay Giáo Chủ thì chẳng khác nào hoàng thượng trong bóng tối, nên ai cũng muốn cả, không riêng gì Kinh Hồng. Ngươi còn nhớ tôn chỉ của bổn tọa khi thâu nạp ngươi vào dưới trướng của mình chưa? Hành hiệp giang hồ, cứu nhân độ thế, đem lại sự công bằng cho ba tính. Ít ra thì ngươi còn giữ được tôn chỉ đó. Vậy bổn tọa hỏi ngươi, muốn sống hay là muốn chết? Thuộc hạ muốn sống. Muốn sống thì cho bổn tọa biết kế hoạch tiến chiếm đại quyền tiên thiên của ngươi do ai khởi xướng? Dạ, Thiên Tuế gia. Đại Thiên Giáo Chủ khẽ gật đầu. Mọi sự chuẩn bị đã được sắp xếp cả rồi chứ? Và người thay thế bổn tọa hẳn không phải là ngươi. May mắn thuộc hạ chỉ là sư gia mà thôi, còn Thiên Tuế gia mới là người thay thế Giáo Chủ. Y dùng gì để thực hiện kế hoạch đó? Dạ, ngân lượng. Đại Thiên Giáo Chủ gật đầu. Buông một tiếng thở dài, Đại Thiên Giáo Chủ nói. Bổn tọa sẽ cho ngươi một cơ hội được hưởng vinh hoa phú quý từ Thiên Tuế gia. Cuộc gặp mặt giữa bổn tọa và ngươi hôm nay chỉ có bổn tọa và ngươi biết. Đó là sự bao dung của bổn tọa. Bổn tọa không giết ngươi vì cho ngươi có cơ hội được thể hiện bản lĩnh của mình chiếm đoạt đại quyền tiên thiên. Và hôm nay cũng là xem như sự ban ân cuối cùng của bổn tọa dành cho ngươi đó. Đại Thiên Giáo Chủ nói dứt lời, quay lưng bước thẳng ra cửa, trong khi Mạn Kinh Hồng vẫn úp mặt xuống sàn gạch thảo lâu. Vốn là một kẻ thông minh, nhưng giờ đây Mạn Kinh Hồng cảm thấy đầu mình rỗng tuếch, không suy nghĩ được điều gì. Ngay cả câu hỏi tại sao Đại Thiên Giáo Chủ không hành xử mình, gã cũng không tìm được lời giải đáp. Cả cục trường im phăng phắc, tất cả mọi án sát tử đều có mặt tại gian đại sảnh uy nghi của Tiên Thiên Giáo, mà thời khắc đó khiến cho ai cũng hồi hộp. Sự hồi hộp đó biểu lộ qua ánh mắt của từng người. Bốn chiếc chân đèn khổng lồ được thắp lên, tỏa ánh sáng lung linh soi sáng cả gian đại sảnh. Kinh Hồng cúi gục mặt. Một ả cung nữ tiến ra nói. Đại Thiên Giáo Chủ quang lâm. Tất cả án sát tử đồng loạt quỳ xuống, ngay cả Kinh Hồng cũng phải quỳ xuống. Khác hẳn bình nhật, hắn là người được đứng để tiếp Giáo Chủ. Đại Thiên Giáo Chủ từ trong đại sảnh bước ra, bọn án sát tử đồng loạt xướng lên. Tiên Thiên Giáo uy vũ, Tiên Thiên Giáo uy vũ, Giáo Chủ vạn thọ vô cương, phúc dư đông hải. Đại Thiên Giáo Chủ ra dấu cho mọi người im lặng. Trong bộ trang phục bằng gấm thêu tứ linh và vầng nhật quang chói lòa, Đại Thiên Giáo Chủ bước thẳng đến bức hoành phi có dòng chữ Thế Thiên Hành Đạo, cứu nhân độ thế. Đại Thiên Giáo Chủ đứng thừa như pho tượng trước bức Hoành Phi đó, rồi trịnh trọng quỳ xuống hành lễ. Hành đại lễ xong, lão mới quay lại nhìn xuống đại sảnh đường Tiên Thiên Giáo, tử tố nói: tất cả các chư huynh đệ hãy yên vị. Mọi người đứng lên ngồi vào ghế của mình. Chờ cho mọi người yên vị, Đại Thiên Giáo Chủ mới trầm giọng nghiêm khắc nói: thời gian vừa qua, các vị và bổn tọa cùng chung vai sát cánh theo tôn chỉ tiên thiên. Máu đã đổ, cùng với sự khốn khổ của các vị như vậy là quá đủ. Hôm nay bổn tọa hỏi chư vị bằng hữu, thời gian qua bổn tọa đối xử với các vị như thế nào? Sự im lặng bao trùm lên cục trường. Một lúc sau, tất cả bọn án sát tử đều ôm quyền: Đại Thiên Giáo Chủ anh minh, phúc thọ Nam Sơn. Bổn tọa không cần những lời khách sáo đó. Bọn án sát tử im lặng. Đại Thiên Giáo Chủ rít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực, y chìa hai tay đến trước. Hai bàn tay của bổn tọa đã cống hiến cho tiên thiên vì muốn lập lại sự công bằng, cho nên giờ nó đã nhuộm đỏ máu. Nay bổn tọa muốn rửa tay quy ẩn, không mang đến sự nhân sinh. Nhưng tiên thiên giáo là tâm huyết của bổn tọa, không thể rửa tay ra đi dễ dàng. Bọn án sát tử nghe Đại Thiên Giáo Chủ nói đồng loạt quỳ xuống. Giáo chủ đừng rửa tay, giáo chủ đừng đi. Đại Thiên Giáo Chủ lắc đầu: các vị hãy đứng lên. Bọn án sát tử từ từ đứng lên. Đại Thiên Giáo Chủ ra dấu cho bọn án sát tử ngồi trở lại. Ai cũng có lúc phải rửa tay mà thôi. Bọn tọa cũng là người bình thường, có lúc cũng phải rửa tay để sống đời thanh nhàn. Trẻ già mang mọc, trong các vị ở đây ai cũng có tài, có bản lĩnh để thế chỗ bổn tọa nắm đại quyền tiên thiên. Chính vì lẽ đó khiến cho bổn tọa khó xử. Câu nói này khiến cho cục trường đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Tất cả bọn án sát tử đều căng mắt hướng vào Đại Thiên Giáo Chủ. Bất giác người nào cũng hồi hộp căng thẳng. Chỉ nhìn lướt qua tất cả mọi người, Đại Thiên Giáo Chủ đã có thể đoán biết. Sự căng thẳng kia là do nguyên nhân. Ai chẳng muốn đại quyền tiên thiên thuộc về tay họ. Bởi nắm được đại quyền tiên thiên thì họ sẽ có tất cả. Mọi thứ ở trên đời đều có thể thuộc về kẻ nắm đại quyền đó. Đại Thiên Giáo Chủ nghe mặt nói: sau thời gian tính thần suy nghĩ, bổn tọa đã quyết định một quyết định tối hậu dành cho chư vị huynh đệ ở đây. Ai cũng có quyền và có cơ hội nắm giữ đại quyền tiên thiên. Đại Thiên Giáo Chủ nhìn lại bức Hoành Phi, lão cởi bỏ trường bào và cả chiếc đai vàng đặt lên bệ thờ, rồi quỳ xuống hành đại lễ. Hành đại lễ xong, Đại Thiên Giáo Chủ nhìn lại mọi người: bất cứ người nào sát tử được bổn tọa, kẻ đó nắm giữ đại quyền tiên thiên. Cục trường căng thẳng cực độ, hình như tất cả bọn án sát tử đều nín thở khi nghe Đại Thiên Giáo Chủ phán ra câu nói này. Phàm đã là giáo chủ tiên thiên thì lời nói nặng ngàn cân, đâu phải muốn nói gì thì nói. Thế mà trước Hoàng Phi tiên thiên, Đại Thiên Giáo Chủ lại tuyên ra lời nói đó. Chẳng khác nào lão đã tự treo án tử cho mình. Cả tòa đại sảnh những tưởng không khí như thể bị cô đặc lại, không một người nào dám thở hoặc sầm xì. Tất cả chỉ là sự im lặng. Chờ đợi một lúc thật lâu, Đại Thiên Giáo Chủ nói tiếp: bất cứ ai giết được bổn tọa sẽ nắm được quyền tiên thiên. Chắc chắn các chư huynh đệ sẽ chẳng ai dám đồng thủ thi tài với bổn tọa rồi. Nên bổn tọa cho các vị một cơ hội bằng vàng. Đại Thiên Giáo Chủ vỗ tay. Hai ả cung nữ bưng ra một chiếc mâm đầy những án tử bài. Đại Thiên Giáo Chủ chỉ trông án tử bài: tất cả những kẻ đáng chết, bổn tọa đã chuẩn bị án tử bài trong chiếc mâm vàng này. Mỗi người sẽ nhận lấy một án tử bài. Sau khi hành sự xong, hãy đến Linh Phong Sơn nhận thiếp mời của bổn tọa. Thực hiện xong điều kiện trong thiếp mời kia thì lấy được ngôi trụy chủ này. Lão rút trong người ra một ngọn trụy thủ. Thực hiện xong điều kiện trong thiếp mời kia thì được lấy ngọn trụy thủ này. Lão rút trong người ra một ngọn trụy thủ sáng ngời đưa đến trước mặt cho mọi người thấy. Có được ngân trụy thủ này rồi, tự khắc sẽ giết được bổn tọa để giữ đại quyền tiên thiên. Ngọn trụy thủ trên tay bổn tọa chính là đại quyền tiên thiên. Buông một tiếng thở dài, Đại Thiên Giáo Chủ gần giọng nói: còn những ai không muốn có cơ hội này thì hãy bẻ kiếm, bẻ đao mà quy ẩn giang hồ, đừng bao giờ bước ra trốn võ lâm nữa. Đại Thiên Giáo Chủ nói dứt câu liền quay lưng lại bức Hoành Phi, y chậm rãi tử tố nói: tất cả những gì muốn nói bổn tọa đã nói xong, các ngươi tự quyết định, ai cần có đại quyền tiên thiên thì lên nhận án tử bài. Không để cho Đại Thiên Giáo Chủ nói lần thứ hai, lần lượt từng án sát tử bước lên quỳ xuống dưới chân Đại Thiên Giáo Chủ. Rất thản nhiên như thể đã biết được kết cục của sự việc này, Đại Thiên Giáo Chủ lần lượt ban phát án tử bài cho những gã án sát tử đó. Y vừa phát án tử bài vừa nói: huynh đệ bảo trọng. Từng người một lên nhận án tử bài. và cuối cùng đại thiên giáo chủ nhìn lại Mạn Kinh Hồng. Cái cuối cùng bồn tọa giao cho Mạn sư gia. Kinh Hồng miễn cưỡng bước đến quỳ xuống trước mũi dài của đại thiên giáo chủ, y cúi gục mặt đưa tay ra khỏi đầu. Giáo chủ ban ân. Đại thiên giáo chủ đặt án tử bài vào tay Mạn Kinh Hồng. Bảo trọng, ngươi là người có nhiều cơ hội nhất trong tất cả những huynh đệ có mặt ở đây. Kinh Hồng sẽ cố gắng hết sức mình. Đại thiên giáo chủ khẽ gật đầu rồi nghiêm giọng nói. Đoạt được đại quyền tiên thiên, ngươi sẽ làm gì? Theo bước giáo chủ. Đại thiên giáo chủ lắc đầu. Bồn tọa không nhận ngươi. Mạn Kinh Hồng úp mặt xuống trước mũi dài của đại thiên giáo chủ. Giáo chủ. Đưa tay đặt lên vai Mạn Kinh Hồng, đại thiên giáo chủ tử tốn nói. Ngươi sẽ mở ra một thời kỳ mới cho tiên thiên, bồn tọa biết điều đó. Nói dứt câu, đại thiên giáo chủ rút tay lại rồi chắp tay sau lưng, ung dung tiến thẳng về phía hậu điện. Tất cả bọn án sát tử đồng loạt quỳ xuống sướng lên. Tiên thiên giáo uy vũ, giáo chủ anh minh, giáo chủ vạn thọ vô cương, phúc như đông hải. Mặc nhiên với sự sùng bái của bọn án sát tử, đại thiên giáo chủ dừng bước nơi ngưỡng cửa, như thể nuối tiếc cái gì đó rồi lại bỏ đi. Lão theo hành lang bước vào gian biệt phòng của mình. Trong gian biệt phòng là kệ thờ, trên có những bài vị đã ố màu. Đại thiên giáo chủ đứng trước kệ thờ như khấn nguyện điều gì đó, rồi lặng lẽ đốt lửa trong bộ lư đồng đặt ngay ở giữa bệ thờ. Y lấy từng chiếu bài cho vào bộ lư đồng đang bùng cháy dữ dội. Y vừa đốt bài vị vừa nói: Giang Thiếu Hải, đây là thời khắc huynh đệ muốn chứng kiến. Hồi thứ 25, bụi bẩn với điển trang. Lâm Tử hoàn toàn không thể nào ngờ được, chỉ trong một thời gian ngắn, dựa theo quyền bí phổ gia truyền của Bách Hoa Trang chủ trao để luyện công, thế mà nội lực thay đổi đến độ không ngờ được. Y có cảm tưởng như mình đã được thay xương đổi thịt mà muốn luyện hoài. Đứng dưới vách núi cao sừng sững, Lâm Tử thét lên một tiếng, điểm mũi dài băng băng chạy lên vách núi đá cao ngất đó, thỉnh thoảng lại dùng đến trảo công vỗ vào vách đá. Đôi tay chặt của Lâm Tử những tưởng như được bọc bằng sắt thép, bấu lủng vách đá như bấu vào đất bùn, để lại những dấu ấn thổ. Chớp mắt y đã vượt lên tới đỉnh và ngắt lấy một đóa thạch hoa. Loài hoa chỉ sống ở những vách đá treo leo và không bao giờ tàn. Hái được đóa thạch hoa, Lâm Tử đảo mình dang rộng hai tay, thân pháp của gã phiêu bổng như cánh chim sắt từ trên cao lướt xuống đất và nhẹ nhàng hạ chân xuống trước mặt Nguyệt Giao khi nàng vừa bước chân đến. Nguyệt Giao giật mình. Lâm công tử. Lâm Tử mỉm cười với nàng. Tiểu thư đoán xem Lâm Tử sắp tặng cho tiểu thư vật gì. Nguyệt Giao bối rối lắc đầu. Nguyệt Giao đâu biết được Lâm huynh định tặng gì, ở đây chẳng có gì để huynh tặng cho muội đâu, ngoài trừ hoa của lão gia gia. Nguyệt Giao chỉ đoán đúng phân nửa thôi, đúng là hoa, nhưng trong rừng hoa của lão gia gia thì chẳng có thứ hoa nào như vậy cả. Lâm Tử vừa nói vừa đặt đóa thạch hoa vào tay của Nguyệt Giao. Nàng nhìn đóa hoa reo lên. Đẹp quá, Lâm huynh tặng cho muội ư? Tất nhiên rồi, đóa thạch hoa này Lâm Tử tặng cho Nguyệt Giao đó. Nguyệt Giao ngắm đóa thạch hoa nói. Sao Lâm huynh lại muốn tặng đóa hoa này? Vì nó là thạch hoa, một loài hoa sống trên đá tuyệt đẹp. Nó sống được là do nghị lực của nó, nên nó không bao giờ tàn. Sắc hoa của Nguyệt Giao xa sầm hẳn xuống. Nàng liên tưởng đến hoài ức của mình mà buột miệng hỏi Lâm Tử. Huynh nói vậy có ý gì? Lâm Tử mỉm cười nói. Nguyệt Giao muốn ý nghĩa của đóa hoa này hay sao? Nàng lắc đầu. Muội muốn biết ý của huynh kìa. Lâm Tử cười phá lên. Tràng tiếu ngạo của y khiến đôi lưỡi của Nguyệt Giao ửng hồng. Tim nàng quặn đau khi nghĩ đến tràng tiếu ngạo của Lâm Tử muốn che giấu những gì nàng đã mất. Tay cầm đóa thạch hoa run nhẹ. Lâm Tử nói. Ý của Lâm Tử muốn nói Nguyệt Giao sẽ đẹp mãi như đóa thạch hoa này đó. Nàng mỉm cười. Thật ư? Chẳng nhẽ Lâm Tử lại ngoan ngôn với Nguyệt Giao sao? Đóa hoa này Lâm Tử tặng cho Nguyệt Giao cũng là để đáp lại tình của Nguyệt Giao thời gian qua đã lo lắng cho Lâm Tử. Mặt nàng lại sụ xuống. Lo lắng cho huynh là bổn phận của muội mà. Nếu huynh dùng đóa thạch hoa này để trả công thì Nguyệt Giao không nhận đâu, mặc dù muội rất thích nó. Vậy muội muốn huynh trả công cho muội bằng gì nào? Nàng bé lén thẹn thùng. Làm sao muội biết được? Muội muốn gì nào? Muội muốn gì ư? Nàng lắc đầu. Muội cũng không biết nữa. Nàng quay lưng lại Lâm Tử. Huynh đoán đi. Bách Hoa Trang chủ từ sau một hốc đá bước ra. Lão vừa đi vừa nói. Không cần Lâm công tử đoán, mà Gia Gia cũng đoán được Giao Nhi muốn gì. Nguyệt Giao nghe tiếng của Bách Hoa Trang chủ nhìn lại. À, Gia Gia đã về, Gia Gia đừng có trêu Giao Nhi đó. Ê, thế nào là trêu chứ? Gia đầu không nói được thì để Gia Gia nói cho. Nguyệt Giao vùng vằng. Không, Giao Nhi không cho Gia Gia nói đâu. Bách Hoa Trang chủ nhìn đóa thạch hoa trên tay Nguyệt Giao, rồi lão lại ngước nhìn lên vách núi cao sừng sững. Lão nhìn lại Lâm Tử. Lâm công tử hái đóa thạch hoa này tên kia. Bách Hoa Trang chủ vừa nói vừa chỉ lên vách núi. Lâm Tứ gật đầu ôm quyển nói: Nhờ luyện bí quyết trong phổ thư của tiên sinh mà Lâm Tứ đã thông được hai huyệt nhâm đốc, vừa phục hồi công lực vừa tăng tiến không ngừng, cho nên mới có thể hái được đóa thạch hoa này tặng cho Nguyệt Giao tiểu thư. Những tưởng đâu Bách Hoa Trang chủ sẽ khen ngợi, nhưng không ngờ lão lại nhăn mày nhăn mặt nói: Bất công, quá ư bất công, không công bằng chút nào. Lâm Tứ bối rối hỏi: Tiên sinh nói vậy là sao ạ? Lâm công tử nghĩ xem có bất công không chứ. Lão phu được bí phổ kia, nhưng vì không có căn cơ học võ, lại chẳng thích múa tay múa chân như người võ lâm, cho nên không luyện. Chính vì vậy mà chẳng bao giờ động được đến thạch hoa. Lão chỉ lên vách núi cao ngất. Đóa thạch hoa này đã tồn tại ở đây suốt 20 năm dài, nhưng lão chỉ biết ngắm nhìn từ đây lên đó, chẳng được người mùi hương về khuya của nó nữa. Có nằm mơ, lão phu cũng không hái được nó. Thế mà công tử lại hái thạch hoa tặng cho Giao Nhi. Lão phu mất hẳn dịp để ngắm nó rồi. Công bất công thì là cái gì? Lão xoa trán mình rên rỉ: Tự lão phu hại lão phu thôi. Nguyệt Giao nắm tay Bách Hoa Trang chủ: Ra ra. Bách Hoa Trang chủ nhìn lại nàng: Nha đầu, ngươi đừng nói là sẽ tặng lại cho Ra Ra đó. Nguyệt Giao mỉm cười: Giao Nhi không tặng lại cho Ra Ra đâu, nhưng Giao Nhi sẽ đem đóa thạch hoa này vào trưng trong thư phòng của Ra Ra có được không? Đôi chân mày của Bách Hoa Trang chủ nhướng lên: Ngoan, ngoan lắm. Lão nhìn lại Lâm Tứ: Người thấy Giao Nhi của lão có ngoan không? Ngươi tặng cho ả thì ả cũng đem vào biệt phòng của lão trưng thôi. Lão quay lại Lâm Tứ: Lão phu đa tạ ngươi đã có công hái dùng lão phu đóa thạch hoa đó. Nhân tiện từ kinh thành về, lão phu có mua một số rượu ngon, lão phu và ngươi cùng đối ẩm ngắm hoa được chứ? Lâm Tứ ôm quyền: Cung kính không bằng phụng mạng. Nguyệt Giao nói: Ra ra, Lâm huynh, để Nguyệt Giao đi bày tiểu yến cho hai người. Bách Hoa Trang chủ nhấn mày: Nhà đầu xem chừng rất am hiểu ý của Gia Gia đó. Nguyệt Giao liếc trộm Lâm Tứ rồi quay bước đi. Bách Hoa Trang chủ chờ Nguyệt Giao đi rồi mới nhìn lại Lâm Tứ: Chúng ta đi. Hai người đến một gian nhà lục giác lọt thỏm trong khu rừng hoa muôn sắc, muôn màu. Ngồi trong gian nhà này có thể ngắm hết tất cả những loài hoa có trên thế gian, thậm chí còn ngửi được cả mùi thơm huyền hoặc do những loài hoa kết tạo thành. Ngoài hoa còn có bướm bay lượn trên đầu những khóm hoa. Hai người trông là những vị tiên ông thoát cảnh trần, đời sống cuộc sống an nhàn tự tại. Bách Hoa Trang chủ và Lâm Tứ vừa yên vị thì Nguyệt Giao cũng vừa bưng thức ăn và hảo tửu ra. Nàng bày mọi thứ lên bàn rồi nói: Nếu cần gì Ra Ra gọi Giao Nhi. Bách Hoa Trang chủ mỉm cười: Không chừng đóa thạch hoa kim sẽ chiếm hết sự lo lắng của nha đầu bấy lâu nay lo lắng cho Ra Ra đó. Nàng nguyết Bách Hoa Trang chủ rồi liếc trộm Lâm Tứ mới quay bước bỏ đi. Bách Hoa Trang chủ nhìn theo sau lưng Nguyệt Giao cho đến khi bóng nàng khuất hẳn sau những khóm hoa tuyệt sắc. Lão nhìn lại Lâm Tứ chờ y chuốc rượu ra chén rồi mới hỏi: Lâm công tử thấy Nguyệt Giao thế nào? Tiểu thư quả là một người thông tuệ và... Bách Hoa Trang chủ khoát tay, lão bưng chén rượu: Lão phu muốn hỏi ý của công tử kìa. Lâm Tứ bưng chén rượu, y nhìn Bách Hoa Trang chủ ngập ngừng hỏi: Tiên sinh muốn hỏi gì? Lão phu muốn biết tình cảm của công tử đối với Nguyệt Giao như thế nào. Lâm Tứ lúng túng: Văn bối cũng không biết, thật sự văn bối cũng rất cảm kích. Bách Hoa Trang chủ khoát tay: Khách sáo, lão phu muốn biết nếu như Nguyệt Giao yêu công tử thì công tử có đối xử tốt với Giao Nhi hay không. Lâm Tứ tròn mắt nhìn Bách Hoa Trang chủ: Tiên sinh, văn bối gieo phiền lụy cho Giao Muội. Thế nào là phiền lụy? Bộ yêu là phiền lụy hay sao? Lão đã già rồi, nếu không lão cũng sẽ yêu đó. Lão phu biết một điều, khi người ta sống mà chẳng có tình yêu thì chỉ là một xác chết biết thở mà thôi. Vậy tiên sinh thì sao? Thì lão phu đã từng là xác chết đó. May mắn lão phu còn có Nguyệt Giao hù hì, nếu không thì đã là xác chết thật rồi đó chứ. Lão hất mặt: Lâm công tử nên biết yêu một chút. Ta thấy Nguyệt Giao đã để tình cho công tử rồi đó. Mỗi lần ả liếc mắt nhìn trộm ngươi là cứ như có sóng tình trào ra ngoài vậy. Ngươi thật là may mắn. Nghe Bách Hoa Trang chủ nói mà Lâm Tứ ngượng ngùng đỏ mặt. Y bưng chén rượu nói: Văn bối mời tiên sinh. Uống thì uống, nhưng uống rồi Lâm công tử phải nói cho lão phu biết ý nghĩ của ngươi đó. Lâm Tứ khẽ gật đầu. Y và Bách Hoa Trang chủ cùng dốc cạn số rượu được chuốc ra vào miệng. Đặt chén rượu xuống trước mặt, Lâm Tứ nói: Tiên sinh, sự thật văn bối cũng có tâm với Nguyệt Giao tiểu thư. Lâm Tứ, ngươi không nói ra thì lão cũng biết. Lâm Tứ tay bưng bầu rượu, Bách Hoa Trang chủ chuốc ra chén của mình. Và Lâm Tứ, lão vừa chuốc rượu vừa nói: Lão phụ mong muốn tình của ngươi và Nguyệt Giao mãi mãi trường tồn như đóa thạch hoa mà ngươi vừa mới hạnh. Lâm Tử khẽ lắc đầu. Bách Hoa Trang chủ tròn mắt nhìn y. Lời nói của lão sai sao, ngươi lại lắc đầu? Lâm Tử rất muốn như tiên sinh nói, nhưng... Nhưng gì? Tiên sinh quên hiện tại của Lâm Tử rồi sao? Hiện tại Lâm Tử chẳng khác gì đứng trên đe dưới búa, chẳng biết sống chết lúc nào. Trên là lệnh truy nã của Đốc Sưởng, dưới là án tử bài của Đại Quyền Tiên Thiên. Buông một tiếng thở dài, Lâm Tử nói, văn bối không muốn Nguyệt Giao sớm trở thành nhi nữ quá bủa. Bách Hoa Trang chủ trừng mắt buông một câu cột lùn. Sai. Lâm Tử ôm quyền, tiên sinh chỉ giáo. Tình yêu chân chính chỉ được khẳng định khi có hoàn cảnh thật đặc biệt. Hoàn cảnh đó chính là ranh giới giữa cái sống và cái chết. Nếu lão phu là Nguyệt Giao thì không bao giờ từ chối công tử. Nhưng Nguyệt Giao vẫn trao tình cho Lâm công tử, thì hẳn ngươi cũng biết tình yêu đó của nha đầu như thế nào. Nhưng văn bối đâu muốn Nguyệt Giao liên lụy vì văn bối, đó cũng chính là tình của văn bối vậy. Hiểu được như vậy, Lâm công tử càng phải đối xử tốt với Nguyệt Giao kia. Bách Hoa Trang chủ buông tiếng thở dài. Nguyệt Giao có một hoàn cảnh rất đau lòng mà lão phu không tiện nói ra. Chỉ mong công tử sẽ vun đắp lại cho Nguyệt Giao những gì mà Nguyệt Giao đã mất. Nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử, Bách Hoa Trang chủ bưng chén rượu. Công tử sẽ còn những chuyện phiền phức hơn nữa trong chữ tình. Nhưng với con mắt nhìn hoa của lão phu, lão phu tin tưởng công tử sẽ có được phong thái để chữ tình không phải là chữ họa cho công tử. Bách Hoa Trang chủ chia chén rượu đến trước. Mời. Mời Trang chủ. Hai người cùng cạn chén, rồi cùng đặt chén xuống một lượt. Lưỡng lự một lúc lâu, Lâm Tử nói, tiên sinh, văn bối lưu lại Bách Hoa Trang cũng đã lâu, chắc có lẽ vài ngày nữa văn bối phải rời Bách Hoa Trang. Bách Hoa Trang chủ vuốt râu nhìn Lâm Tử từ tốn hỏi, lão phu không ép công tử phải lưu lại Bách Hoa Trang cô tịch này, nhưng muốn biết công tử sẽ đi đâu. Trước nhất văn bối cần phải thực hiện chí nguyện của Giang huynh, buộc Đại Thiên Giáo chủ phải giải thể Tiên Thiên Giáo. Mà điều văn bối cần làm là phải buộc Tiên Thiên Giáo hủy bỏ lệnh truy sát văn bối. Đó là hai chuyện lớn văn bối cần phải làm. Sau đó công tử sẽ làm gì nữa nào? Chỉ hai việc lớn đó thôi, văn bối đôi khi nghĩ nó vượt ngoài tầm tay của mình. Bách Hoa Trang chủ bật cười, lão nhìn Lâm Tử vừa cười vừa nói, chưa làm đã nhụt chí, đâu phải là anh hùng đại trượng phu. Bách Hoa Trang chủ chỉ một nụ hoa gần đó đang héo rụng, mặc dù nó chưa khoe sắc khoe hương. Cũng như nụ hoa kia, xấu quá, chưa cho lão phu thấy cái đẹp đã vội tàn. Lão phu tin Lâm công tử sẽ làm được. Công tử không làm được thì đáng hổ thẹn với Giang đại hiệp đó. Lâm Tử ôm quyền, tiên sinh, Lâm Tử sẽ hoàn thành thiên chức. Nếu vậy, lão phu phải kính Lâm công tử một chén. Như thể rất cao hứng, Bách Hoa Trang chủ dốc chén rượu vào miệng mình. Lão dùng ống tay áo chùi rượu dính bên hai cánh môi mỏng. Lão nhìn Lâm Tử rồi nói, sau khi Lâm công tử hoàn thành thiên chức, phải ghé qua lão phu đó. Và tất nhiên lão phu sẽ tạo điều kiện cho công tử được kết tóc xe tơ với Nguyệt Giao. Lâm Tử im lặng nhìn lão. Bách Hoa Trang chủ mỉm cười, có như vậy Lâm công tử mới không ngại ngùng vì sợ Nguyệt Giao có thể trở thành kẻ quá bụa, đồng ý với lão phu chứ? Lâm Tử gật đầu, được, đến lúc đó văn bối sẽ đến thỉnh cầu tiên sinh được kết nghĩa với Nguyệt Giao. Bách Hoa Trang chủ ngửa mặt cười khanh khách, tràng tiếu ngạo của lão nghe rất sảng khoái và đầy vẻ phấn khích. Đứng lên, Bách Hoa Trang chủ nói, lão phải đi chăm sóc những cây hoa của lão đây, và công tử hẳn cũng phải nói vài lời với Nguyệt Giao chứ. À nha đầu đó hẳn rất trông ngóng công tử đến với ả, nói một vài câu hứa hẹn. Nhìn Lâm Tử, Bách Hoa Trang chủ hóm hình nói tiếp, từ lúc công tử đến ngủ ở Bách Hoa Trang, lão phu xem chừng ả nha đầu kia đã san sẻ quá nhiều tình cảm dành cho lão phu sang Lâm công tử rồi đó. Tiên sinh, ai cũng có duyên có nợ mà. Huống chi Nguyệt Giao đã đến tuổi cập kê rồi, không lo cho ả, sợ sau này lại sống đời cô độc như lão phu đây. Lão phu có thể sống cô độc, nhưng Nguyệt Giao thì không. Lão vớt râu mỉm cười, lão phu đi đây. Bách Hoa Trang chủ vừa dậm bước thì bất thình lình có bóng áo tăng bào với khinh công kỳ tuyệt lướt đến. Đứng ngay trên con đường trải sỏi là một vị hòa thượng, trán có đủ sáu dấu, chứng tỏ thân phận của người trong Phật môn, thuộc hàng cao tăng hòa thượng. Bách Hoa Trang chủ nhìn vị hòa thượng đó ôm quyền xá rồi nói, đại sư là ai? Đến Bách Hoa Trang của lão phu có chuyện gì không? Vị cao tăng kia chắp tay niệm Phật hiệu, Nam Mô Phật, bần tăng là trụ trì cổ tự Tiểu Thiếu Lâm. Bách Hoa Trang chủ chắp tay, à, hành ngộ, hành ngộ, lão phu đã có một lần đến Tiểu Thiếu Lâm. Nếu so với Thiếu Lâm tự trên Long Sơn thì cổ Tiểu Thiếu Lâm cũng chẳng hề thua kém. Phong cảnh nơi đó như tranh vẽ, Lần đó đến, bổn trang đây rất muốn tham kiến chủ trì. Nhưng không được giáp mặt, nay đại sư đến quả là phúc đức cho Bách Hoa Trang. Nam mô Phật, lão tăng đến đây có chuyện rất hệ trọng nên bắt buộc phải đến. Bách Hoa Trang chủ tử tôn nói, chuyện hệ trọng như thế nào xin đại sư chỉ giáo. Nhìn Bách Hoa Trang chủ, vị hòa thượng Tiểu Thiếu Lâm chậm rãi nói, Ngọc Hành bần tăng đến đây, Bách Hoa Trang lần này để lấy mạng trang chủ theo án tử bài của đại thiên giáo chủ. Bách Hoa Trang chủ giật mình, vội thối bộ đến bên cạnh Lâm Tứ, lão lắc đầu khẩn thiết rồi nói, lão phu từ trước đến nay chưa từng tạo nghiệp ác, lại luôn tâm niệm cúng dường tam bảo, chưa từng có kẻ thù hay gieo oán với ai, tại sao lại có án tử bài của đại thiên giáo chủ? Xin hỏi đại sư, nguyên cớ gì mà đại thiên giáo chủ phát án tử bài lấy mạng lão phu? Nam mô Phật, nguyên cớ gì thì bần tăng không được biết, nhưng riêng bần tăng thì phần lấy mạng trang chủ mới có cơ may tranh đoạt đại quyền tiên thiên. Tranh đoạt đại quyền tiên thiên mà phải lấy mạng lão phu sao? Vô lý thật. Lâm Tứ nhìn Ngọc Hành hòa thượng rồi nói, lão hòa thượng là kẻ xuất gia đạo Phật, sao còn ham muốn gì đại quyền mà muốn lấy mạng Bách Hoa Trang chủ? Lão hòa thượng không sợ Phật tổ Như Lai trừng phạt hay sao? Nam mô Phật, tiểu thí chủ đây hẳn là Lâm Tứ với ngoại hiệu xảo quỷ. Lâm Tứ vỗ tay, văn bối là Lâm Tứ thì là Lâm Tứ, nhưng ai đặt cho văn bối ngoại hiệu xảo quỷ thì ngay cũng được đó. Phàm quỷ thì không thích đi cùng với hòa thượng, đúng không nào? Do đó quỷ phải đuổi hòa thượng đi. Ngọc Hành hòa thượng hừ nhàn một tiếng rồi nói, sau khi lão tăng thực hiện xong thiên chức án sát tử thì sẽ rời khỏi Bách Hoa Trang, không cần ngươi phải đuổi. Lâm Tứ chau mày nhìn lại Bách Hoa Trang chủ. Bách Hoa Trang chủ nói, Ngọc Hành đại sư có thể cho lão phu hỏi vài câu trước khi đại sư hành động. Ngọc Hành hòa thượng buông một câu cụt lùn, cứ hỏi. Đại quyền tiên thiên là gì mà đại sư lại hủy bỏ cả phương châm của Phật môn để tranh giành nó? Nam mô Phật, bần tăng có được đại quyền tiên thiên thì tất có cơ hội đưa Tiểu Thiếu Lâm thành Đại Thiếu Lâm và buộc tất cả các lão hòa thượng trên Long Sơn phải quy đầu Đại Thiếu Lâm. Bách Hoa Trang chủ khẽ gật đầu, à, hóa ra mục đích của đại sư là vậy. Nhưng chẳng hay thế nào mà lão phu lại vướng vào chuyện tranh đoạt đại quyền tiên thiên, trong khi lão phu là một người rất sùng bái tiên thiên. Chỉ khi nào thực hiện được án tử bài của đại thiên giáo chủ, bần tăng mới có cơ hội thu nhận đại quyền tiên thiên. Còn vì sao trang chủ bị giáo chủ ban án tử bài thì bần tăng cũng không biết. Vậy đây là chỉ lệnh của đại thiên giáo chủ? Không sai. Vậy đại sư có thể không thực hiện chỉ huấn đó có được không? Nếu bần tăng không thực hiện thì mất đi cơ hội có được đại quyền tiên thiên. Một khi đại quyền tiên thiên lọt vào tay những án sát tử khác thì bần tăng mãi mãi không bao giờ đưa Tiểu Thiếu Lâm thành Đại Thiếu Lâm được. Bách Hoa Trang chủ thở dài, sẽ có biết bao nhiêu người chết trong cuộc tranh đoạt đại quyền tiên thiên đây. Mỗi án sát tử nhận một án tử bài. Bách Hoa Trang chủ há hốc miệng, quá đáng, quá đáng, đại thiên giáo chủ thật là quá đáng. Bách Hoa Trang chủ lắc đầu, lão phụ không phục tiên thiên nữa. Lâm Tứ nhìn Ngọc Hành hòa thượng, đã tả đại sư đã nói ra cái lý do đến Bách Hoa Trang, giờ đây đại sư có thể đi được rồi đó, nếu không muốn văn bối đắc tội với cao tăng Phật môn. Lâm Tứ vừa nói vừa bước thẳng đến trước mặt Ngọc Hành hòa thượng, hòa thượng hãy thực thi thiên chức lấy mạng văn bối trước khi lấy mạng Bách Hoa Trang chủ. Bần tăng không khách sáo. Vậy văn bối mời lão hòa thượng. Nam mô Phật. Cùng với lời nói đó, Ngọc Hành hòa thượng cởi luôn sâu chuỗi bồ đề treo trên cổ. Lão nhìn Lâm Tứ, Lâm tiểu tử đỡ chiêu. Ngọc Hành hòa thượng vũ lộng sâu chuỗi bồ đề quất thẳng đến mặt Lâm Tứ. Không tránh né, Lâm Tứ vung trưởng bổ thẳng đến sâu chuỗi bồ đề đó. Ầm. Chuỗi bồ đề bật ngược trở lại, Lâm Tứ không bỏ lỡ thời cơ, dẫn đến hai bộ, xuất ra một chiêu long chỉ cầm long, toàn tức lấy sâu chuỗi bồ đề của Ngọc Hành. Thủ pháp của Lâm Tứ nhanh đến độ Ngọc Hành hòa thượng không kịp trở tay, sâu chuỗi của lão nhanh chóng lọt thỏm vào sự khống chế của đôi chỉ pháp. Bách Hoa Trang chỉ khảo sát trận đấu vỗ tay, hay lắm. Lời nói còn đọng trên miệng của Bách Hoa Trang chủ thì Ngọc Hành hòa thượng bất ngờ buông sâu chuỗi bồ đề, xoay nửa người vung tay về phía Bách Hoa Trang chủ. Trong ống tay áo của lão bắn ra một quả hỏa pháo lao thẳng đến Bách Hoa Trang chủ. Thủ đoạn của Ngọc Hành hòa thượng khiến cho Lâm Tứ không kịp trở tay, y thét lớn, Trang chủ hãy coi chừng. Đã quá muộn khi Lâm Tứ cảnh báo câu nói đó, một tiếng nổ dữ dội phát ra. Ầm. Cùng với tiếng nổ như sấm động đó, Bách Hoa Trang chủ không khác cánh hoa khô bị thổi đi bởi cơn lốc dữ, bắn ra khỏi gian nhà ngắm hoa hình lục giác. Ngọc Hành hòa thượng dùng xong thủ đoạn đó, liền hoành bộ toan triển khinh công bỏ đi. Lâm Tứ nghiến răng rít giọng nói, lão hòa thượng thúi, đền mạng. Lâm Tứ lạng người đón đầu Ngọc Hành hòa thượng, Trường kình liên tục vỗ thẳng xuống lão. Ngọc Hành Hòa Thượng buộc phải đưa trường đón đỡ, bởi Lâm Tứ không cho lão con đường nào khác để tránh né trường kình của mình. Ầm ầm ầm. Ngọc Hành Hòa Thượng liên tục thối lùi ba bộ khi đón nhận trường kình thứ ba. Lão rống lên một tiếng, ngã ngửa ra sau. Ngay giữa tâm linh của Ngọc Hành là một đóa hoa như thể mọc ra từ thủ cấp của lão. Lâm Tứ bỏ lão Hòa Thượng Ngọc Hành, chạy vội đến đỡ lấy Bách Hoa Trang Chủ. Khi Lâm Tứ chạy đến thì Bách Hoa Trang Chủ cũng chói tay gượng ngồi lên. Lão nhìn Lâm Tứ. Công tử có sao không? Văn bối không sao, còn Trang Chủ? May mắn lão phu có vận tâm áo tơ tằm nên không bị nội thương nặng. Nếu không bị nội thương nặng, lão phu chỉ tính dưỡng sẽ qua khỏi thôi. Nhưng lão thề sẽ đóng cửa Bách Hoa Trang, không đi đâu nữa, không thèm ra ngoài nữa. Bách Hoa Trang Chủ dựa vào Lâm Tứ gượng đứng lên. Lão nhìn Lâm Tứ nói. Lâm công tử, bây giờ lão phu đã có thể đoán ra rồi. Trang Chủ đoán ra điều gì? Đại Thiên Giáo Chủ và Thiên Tuế Gia hẳn phải có quan hệ với nhau. Những gì công tử suy nghĩ và đàm đạo với lão phu đều đúng cả. Công tử phải sớm lên đường thực hiện chí nguyện của Giang Thiếu Hải Đại Hiệp. Chỉ có Giang Thiếu Hải mới là bậc đại hiệp chân chính. Trang Chủ, văn bối sẽ đi ngay. Bách Hoa Trang Chủ khẽ gật đầu. Nguyệt Giao từ trong nhà hối hả chạy ra. Nàng vội bước đến đỡ Bách Hoa Trang Chủ. Ra ra, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bách Hoa Trang Chủ khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì đâu, chẳng qua là một chút hiểu lầm. Nguyệt Giao nhìn Lâm Tứ. Lâm huynh. Lâm Tứ khẽ gật đầu. Tiểu thơ đưa Trang Chủ vào nghỉ ngơi. Bách Hoa Trang Chủ khẽ lắc đầu. Lão phu tự vào trong đó được mà, cứ ở lại tâm sự với Giao Nhi. Không, ra ra, Giao Nhi chăm sóc cho ra ra. Bách Hoa Trang Chủ nhìn Lâm Tứ mỉm cười. Lâm công tử nhớ những gì lão phu nói với người chưa? Nhớ, án sát tử của Tiên Thiên quả là lợi hại, công tử thấy rồi đó. Ngay cả một hòa thượng cũng dùng đến thủ đoạn hỏa phóng, dương đông kích tây. Lâm Tứ, ngươi phải bảo trọng và tuyệt nhiên không được trùng tay. Lâm Tứ gật đầu, Bách Hoa Trang Chủ đặt tay lên vai Lâm Tứ. Lão phu chờ Lâm công tử. Văn bối sẽ quay về cùng đối ẩm với tiên sinh ngắm hoa và nghe chim hót nữa. Nụ cười gượng gạo hé nở trên hai cánh môi khô khốc của Bách Hoa Trang Chủ. Lão vỗ vai Lâm Tứ. Bảo trọng, lão phu không muốn mất ngươi đâu. Văn bối sẽ bảo trọng. Lâm Tứ thở ra rồi nói. Trang Chủ, hay Trang Chủ tạm lánh mặt khỏi đây. Lão phu và Giao Nhi sẽ tự sắp xếp được cho mình. Nhìn lại Nguyệt Giao, Lâm Tứ nói. Nguyệt Giao, huynh phải lên đường. Nguyệt Giao ở lại chăm sóc cho lão Trang Chủ. Lâm huynh ra đi chừng nào quay lại? Huynh sẽ sớm quay lại. Bách Hoa Trang Chủ nói. Lão phu và Giao Nhi sẽ tiễn ngươi. Lâm Tứ lắc đầu. Không đâu, tiên sinh đang bị nội thương, cần phải nghỉ ngơi. Hey, lão phu không chết là may mắn rồi. Văn bối không dám để tiên sinh đưa tiễn. Lâm Tứ ôm quyền. Trang Chủ, Nguyệt Giao, Lâm Tứ cáo từ, nhất định sẽ quay lại. Lâm Tứ nói dứt câu, lắc vai thoát đi. Nguyệt Giao nhìn theo y. Bách Hoa Trang Chủ thì nói. Lâm Huyền Điệt, bảo trọng đó. Rời khỏi Bách Hoa Trang, Lâm Tứ luôn suy nghĩ đến sự xuất hiện của Ngọc Hành Đại Sư. Y dừng bước khi đến ranh giới ngăn Bách Hoa Trang với bên ngoài. Nhìn về Bách Hoa Trang, Lâm Tứ buông một tiếng thở dài. Y lẩm nhẩm nói. Trang Chủ, Lâm Tứ nhất định sẽ quay lại đối ẩm với người. Hồi thứ 26, Kim Tiền Bang. Sau gã tiểu cái bang túm tụm châu đầu vào nhau, bởi vì túi gấm với số ngân lượng mà bọn chúng có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được. Gã cái bang nhỏ tuổi có dáng người ốm tong ốm teo, cầm lấy chiếc hầu bao bằng gấm, xích xoa nói. Chúng ta phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi. Y tung hứng túi gấm trong lòng bàn tay rồi bóp chặt lại, cao hứng nói. Các huynh, công đầu có được số kim lượng lớn như thế này có phải thuộc về tiểu thần thân Chu Mạc Nhược? Bọn cái bang túm tụm chung quanh nhìn Chu Mạc Nhược nói. Tất nhiên thuộc về chú đệ rồi. Chu Mạc Nhược trút tất cả số kim ngân trong túi gấm ra sàn cổ miếu. Những đôi mắt sáng hẳn lên khi ánh vàng của những thỏi kim ngân đập vào mắt họ. Thậm chí có người còn liếm mép, lộ vẻ thèm thuồng, cứ như có thể ăn được những thỏi ngân lượng đó. Mạc Nhược nhón tay lấy một thỏi ngân lượng. Phần này của chú Mạc Nhược. Tay của chú Mạc Nhược vừa chạm vào thỏi ngân lượng thì có tiếng đằng hắng cất lên sau lưng. Bọn cái bang đang chú tâm vào số ngân lượng trên sàn cổ miếu đồng loạt quay lại. Kẻ hốt hoảng nhất lại chính là chú Mạc Nhược khi y nhận ra tiếng đằng hắng đó là chủ nhân của số ngân lượng này. Mạc Nhược buột miệng nói. Là huynh sao? Không phải là Lâm Tứ thì là một người nào khác ư? Lâm Tứ bước đến bên Mạc Nhược nói. Với số ngân lượng này thì tiểu đệ định chia phần như thế nào? Mạc Nhược bé lén nói. Chia đều hết cho mọi người. Nhìn Mạc Nhược, Lâm Tứ cười mỉm rồi thực hiện ngay động tác quen thuộc là quệt lỗ mũi, ý nói: "Một ý hay, trước đây đại ca của tiểu đệ cũng làm cái nghề như ngươi đó, nhưng sau thì ta đã giải nghệ rồi." Lâm Tứ nhìn xuống số ngân lượng trên sàn gạch, chỉ nói rồi nói: "Cứ tự nhiên chưa?" Nghe Lâm Tứ nói câu này, Mạc Nhược đâm ra bối rối vô cùng. Gã Lý Nhi nói: "Huynh không lấy lại số ngân lượng này sao?" "Nếu là ngươi thì ta sẽ không hỏi câu đó, mà sẽ tìm cách tổ vi là thượng sách. Nhưng bây giờ ta đã nói rồi thì ngươi đừng có tin cậy đó. Nghe đối thủ là tự giết mình." Mạc Nhược miễn cưỡng cầm lấy số ngân lượng rồi nói: "Các huynh, tự nhiên mà chết số ngân lượng này đại ca đây đã cho chúng ta." Lâm Tứ gật đầu: "Ngươi tính rất hay." Bọn cái bang đâu đợi Mạc Nhược nói lời thứ hai, cùng một lượt vô lấy những thỏi vàng như bầy sói háo ăn, sâu xé lũ mồi ngon. Thoáng cái, tất cả số ngân lượng được Mạc Nhược trút ra sàn cổ miếu đã biến mất, chui tọt vào thắt lưng của bọn cái bang. Tất cả lấy ngân lượng rồi đồng loạt đứng lên. Mạc Nhược bén lén nhìn Lâm Tứ, y dặn một nụ cười gượng rồi nói: "Tiểu đệ đã chia xong phần cho tất cả các huynh, giờ xin cáo từ." "Đi ngay vậy à? Ít ra ngươi cũng phải xá ta một cái chứ. Còn nếu Lâm Tứ là ngươi thì Lâm Tứ sẽ mời nạn nhân đi uống vài cân rượu." Mạc Nhược nhíu mày nhìn Lâm Tứ: "Huynh là Lâm Tứ tiểu thần thông?" "Ta đã bỏ nghề rồi, đừng gọi ta là tiểu thần thông nữa." Mạc Nhược biến sắc lắp bắp nói: "Hóa ra là Lâm đại ca." Nói xong y liền quỳ xuống. Mạc Nhược có mắt như mù, không thấy rồng trước mặt mình, lỡ tay lấy ngân lượng của huynh, mong huynh miễn chấp tha cho Mạc Nhược. "Sao ngươi lại hốt hoảng như vậy?" Mạc Nhược cúi đầu: "Thấy Thái Sơn thì sao không hốt hoảng?" Y quay lại bọn cái bang: "Trả lại ngay, trả lại ngay." Bọn cái bang huynh đệ của Mạc Nhược lưỡng lự, rồi như cùng một ý nghĩ, tất cả đồng loạt chạy ùa ra bên ngoài. Mạc Nhược thét lên: "Các huynh đứng lại!" Mạc Nhược vừa toan đuổi theo, nhưng Lâm Tứ đã kéo tay y lại: "Không cần đâu." Mạc Nhược bị Lâm Tứ kéo lại lại càng hốt hoảng hơn. Y ngập ngừng nói: "Chỉ vì Mạc Nhược không biết Lâm đại ca thôi." "Ta đâu có trách tiểu đệ nào, tiểu đệ hãy tin ta. Thế nào những người kia cũng quay lại mà." "Họ sẽ không quay lại đâu. Nếu kim ngân của người khác thì chắc chắn những huynh đệ của ngươi sẽ mất hình mất dạng. Nhưng khốn nỗi đó là số ngân lượng của Lâm Tứ." Lâm Tứ vỗ vai Mạc Nhược: "Khi chu đệ nắm hầu bao của Lâm Tứ thì ta đã biết mình gặp một tiểu thần thâu đồng hội đồng thuyền, nên đã chuẩn bị cách đối phó rồi." Lâm Tứ nói dứt câu thì Mạc Nhược cảm nhận đôi bàn thủ của mình ngứa và rát như bị bỏng. Y vội xòe bàn tay đến trước mặt, hai bàn tay y đỏ ửng như bị bỏng nặng. Lâm huynh, thế này là thế nào?" "Trong ngân lượng của huynh đều có độc, đây là thứ độc công rất đặc dị, chỉ dành riêng cho những kẻ nhầm tay như chu đệ mà thôi." "Đệ phải làm sao bây giờ?" Lâm Tứ vỗ vào tay chu Mạc Nhược, ngay lập tức cảm giác đó biến mất. Lâm Tứ nói: "Chu đệ có tình với các bằng hữu, nhưng không phải bằng hữu nào cũng tốt với ngươi, bởi cái nghề của ngươi, hay đúng ra là cái nghề của chúng ta, thường chẳng bao giờ có được một bằng hữu chân chính." Mạc Nhược cúi mặt nhìn xuống: "Mạc Nhược và chư huynh ở đây đều là những kẻ khốn cùng." "Khốn cùng nhưng không phải dùng đến hạ sách đó để kiếm ăn. Trước đây Lâm Tứ cũng từng làm như ngươi, nhưng sau khi gặp được Giang Thiếu Hải huynh, Lâm Tứ mới nghiệm được lẽ sống của mình. Ta muốn ngươi cũng đi theo ta vậy." Lâm Tứ mỉm cười với Mạc Nhược. Mạc Nhược ôm quyền: "Mạc Nhược đã tạ huynh đã chỉ giáo." Gã nói dứt câu thì sáu gã cái bang bằng hữu của y bước vào. Mặt mày gã nào gã nấy cũng méo xẹo, trông thật tội nghiệp. Có gã còn giấu tay ra sau lưng nhăn nhó. Mạc Nhược nhìn họ: "Mạc Nhược đã nói với các huynh rồi, lần này không ăn được đâu. Và kể từ lúc này các huynh đừng nghĩ Mạc Nhược sẽ đem ngân lượng về cho các huynh nữa. Mọi người hãy tự đi tìm lấy cái ăn." Bọn cái bang đồng thanh nói: "Chú đệ, chúng tôi muốn trả lại ngân lượng." Lâm Tử khoát tay: "Không cần trả đâu. Các người cứ xem như đó là phần của chú Mạc Nhược đãi các ngươi lần cuối, rồi y sẽ giải nghệ đó mà." Lâm Tử vừa nói vừa đặt vào tay Mạc Nhược một nhúm phấn hoa hắt mà nói: "Tiểu đệ đi giúp các vị đó đi chứ." "Đa tạ Lâm huynh." Mạc Nhược bước đến phân phát nhún phấn kia vào tay bọn cái bang rồi bảo họ xoa tay vào nhau. Y nói: "Các huynh hãy đi đi, Mạc Nhược tuyên bố giải nghệ đó." Bọn cái bang bằng hữu của Mạc Nhược bén lén ngượng ngùng, tất cả cùng nói: "Mạc Nhược, ngươi bỏ các huynh để hay sao?" Mạc Nhược buông tiếng thở dài. Lâm Tử bước đến sau lưng Mạc Nhược nhìn bọn cái bang nói: "Các ngươi bỏ y trước chứ y đâu có bỏ các ngươi. Phạm huynh đệ chân chính thì khi hoạn nạn phải cùng chung vai sát cánh với nhau, cùng chia lợi thì phải cùng chịu họa. Còn các ngươi thử hỏi có đúng là huynh đệ chân chính với Mạc Nhược hay không?" Mạc Nhược nhìn lại bọn cái bang: "Huynh ấy nói đúng đó, các huynh vì ngân lượng mà bỏ Mạc Nhược." Bọn cái bang lấm la lấm lét rồi ngập ngừng quay bước bỏ ra cửa. Khi bọn cái bang bỏ đi rồi, Mạc Nhược mới nhìn lại Lâm Tứ. Mạc Nhược vô cùng cảm kích vì sự độ lượng của Lâm đại ca. "Tiểu đệ đừng có khách sáo như vậy. Giờ Mạc Nhược đã có ngân lượng rồi, hẳn sẽ đãi huynh cái gì chứ?" ngân lượng của Lâm huynh mà. Lâm Tứ lắc đầu. Ngân lượng trong túi của Mạc Nhược là của Mạc Nhược, tại sao lại thuộc về Lâm Tứ được? Nhưng không nhân gì cả, người có đãi cho Lâm Tứ này không? Tất nhiên rồi, nếu huynh thích. Lâm Tứ rất thích những kẻ hào phóng như ngươi. Hai người rời cổ miếu đến tiểu điếm. Lâm Tứ với thuật dị dung đã thu học được trong bí thư của Bách Hoa Trang chủ, trông y như một gã thư sinh bệnh hoạn lâu ngày, với nét mặt vàng nghệ cùng với những nét hàn sâu chẳng một người nào nhận diện được qua những tờ báo cáo truy nã của Đông Sưởng. Gã điếm chủ e dè nhìn Lâm Tứ và Mạc Nhược. Y không e dè sao được khi thấy một tiểu cái bang và một thư sinh bệnh hoạn bước vào tiểu điếm của mình. Gã tiểu nhị e dè nói: "Nhị vị, tử quán của Mão Ngân mấy hôm nay..." Lâm Tứ khoát tay: "Tại hạ biết điếm chủ định nói gì rồi." Nhìn lại Mạc Nhược: "Mạc Nhược tiểu đệ, điếm chủ đây sợ ta và đệ không có ngân lượng đó." Mạc Nhược liền lấy một nén vàng đưa đến trước mặt gã tiểu nhị: "Bao nhiêu đây đủ một bữa đại yến chứ?" Gã điếm chủ đổi ngay thái độ, lưng của gã tưởng như còng ngay xuống khi ánh vàng kim lượng chiếu vào mắt gã. Y khum núm nói: Mời. Lâm Tứ nhìn sang Mạc Nhược: "Đệ hiểu rồi đó, ngân lượng lúc nào cũng có sức quyến rũ, khiến cho kẻ khác phải cúi đầu làm theo ý của mình." Hai người bước vào tiểu điếm, chọn chiếc bàn kê trong góc. Gã tiểu nhị nói: Đại ca và tiểu đệ dùng món gì? Ở đây tiểu điếm của Mão Ngân có rất nhiều món ăn ngon." Mạc Nhược nhìn gã tiểu điếm: "Vậy điếm chủ có món gan rồng không?" Gã điếm chủ cười già là nói: "Tiểu đệ nói chơi hoài, gan rồng đâu có mà bán." Thế mà điếm chủ lại nói có đủ các món ăn ngon. Vậy Mạc Nhược hỏi lần nữa nhé, điếm chủ có món phụng hoàng tử hay không? Phụng hoàng tử? Mạc Nhược gật đầu. Gã điếm chủ lại già là cười: "Tiểu đệ nói chơi hoài, rồng và phụng là hai con vật tứ linh đâu có mà bán." Mạc Nhược nhìn Lâm Tứ hỏi: "Huynh biết món đó không?" "Không có phượng hoàng thì huynh lấy gà thế được chứ?" "Huynh đúng là tri kỷ với tiểu đệ." Gã điếm chủ bật cười: "Mão Ngân biết rồi. Nhị vị định uống thứ rượu gì?" Mạc Nhược buông luôn một câu cột lùn: "Ngon nhất." Được, sẽ hầu phục ngay. Gã điếm chủ lẻn ngay ra nhà sau. Một lúc sau đem lên một con gà luộc còn bốc khói, cùng vò rượu 2 cân thiếu nữ nhi hồng. Lâm Tứ chuốc rượu ra chén: "Mạc Nhược, đệ mời ta thì đến lượt ta mời đệ." Lâm Tứ bưng chén, Mạc Nhược cao hứng: "Đệ kính huynh." Y dốc chén rượu vào miệng rồi quay ngoắc sang một bên ho sặc sụa. Y ho đến độ chảy cả nước mắt nước mũi. Lâm Tứ mỉm cười nhìn Mạc Nhược. Chờ cho Mạc Nhược hết ho sặc, Lâm Tứ mới nói: "Nếu không biết uống thì đừng có uống." Y chỉ con gà: "Mạc Nhược đệ, ta mời đệ." Mạc Nhược già là cười rồi sẽ lấy 1/3 con gà nhai nhồm nhòm. Trông gã ăn những tưởng như Mạc Nhược đã bị đói lâu ngày, nay mới được một bữa ngon cố nhét vào bụng mình. Y nhìn Lâm Tứ: "Tiểu đệ đã đói mấy bữa rồi?" "Hồi đó huynh cũng đã từng như đệ đó." "Bây giờ huynh hẳn là đã phát tài." "Cũng như xưa thôi, thậm chí còn tệ hơn xưa nữa đó." Chờ cho Mạc Nhược ăn xong, Lâm Tứ mới chuốc rượu vào chén gã: "Uống một chút đi." Mạc Nhược uống cạn số rượu Lâm Tứ chuốc ra, nhưng lần này y không bị sặc nữa. Chờ cho Mạc Nhược đặt chén xuống bàn, Lâm Tứ mới hỏi Mạc Nhược: "Mạc Nhược, đệ thử nghĩ xem, huynh là một thần thâu, thế mà vẫn bị đệ móc hết tất cả ngân lượng, tài của đệ hơn huynh nhiều đó." Cùng với lời nói đó thì nụ cười mỉm hiện ra trên 2 cánh môi mỏng của Lâm Tứ. Mạc Nhược suy nghĩ rồi vò đầu: "Nghĩ cũng lạ thật. Trên đời chẳng có gì là lạ cả, tất cả đều có nguyên nhân và mục đích mà." Bộ mặt non trượt của Mạc Nhược nhăn nhúm như thể cố tìm lời giải đáp ẩn ý trong câu nói của Lâm Tứ. Gã nhìn lại Lâm Tứ: "Phải, huynh đã có sự sắp xếp từ trước." Lâm Tứ mỉm cười: "Để nghĩ xem, huynh có sắp xếp trước hay không?" "Đúng rồi, huynh đã sắp xếp trước." Huynh dắt hầu bao lủng lẳng bên hông, rảo bước qua các nẻo đường kinh thành để nhử mồi tiểu thần thâu Chu Mạc Nhược. Gã nói xong biến sắc: "Huynh là sai nha của quan phủ hay sao?" "Nếu là sai nha thì huynh đã dẫn đệ đến công đường rồi." Hai tay của Mạc Nhược khẽ run run. Lâm Tứ lắc đầu: "Tiểu thần thâu đừng có hồi hộp chứ. Sự thật là huynh đã có sự sắp xếp từ trước đó, cốt để tìm tiểu thần thâu Mạc Nhược." Mồ hôi rịn ra trán Mạc Nhược. Lâm Tứ nhìn Mạc Nhược mỉm cười. Mạc Nhược hồi hộp nói: "Huynh tìm Mạc Nhược có chuyện gì không?" "Tất nhiên là có rồi, nhưng sợ đệ không chỉ giáo cho Lâm Tứ huynh mà thôi." "Huynh hỏi đi, có gì đệ sẽ nói ngay, không giấu gì huynh đâu." Buông một tiếng thở dài, Lâm Tứ buông chén rượu dốc vào miệng của mình. Lâm Tứ đặt chén rượu xuống bàn rồi nói: "Thật ra chuyện này chưa hẳn huynh tin lắm, nhưng vẫn thử một lần xem sao." Lâm Tứ vừa nói vừa lấy trong thắt lưng ra một chiếc khăn. Y vừa trải chiếc khăn ra bàn. Trong chiếc khăn có 1 đồng ngân bảng và 1 dòng chữ tiểu thần thâu Chu Mạc Nhược. "Để biết đồng ngân bảng này chứ?" Nhìn đồng kim bảng, Chu Mạc Nhược đã biến sắc. sao Lâm huynh có được đồng kiếm bảng này? Người ta trao cho Lâm huynh đó. Chắc chắn để biết chủ nhân của đồng kiếm bảng. Ai trao những thứ này cho huynh vậy? Huynh cũng không biết người đó là ai, nhưng huynh đoán chắc để biết chủ nhân của đồng kiếm bảng này. Mạc Nhược gật đầu. Để biết người đó là ai? Mạc Nhược lưỡng lự. Nói ra huynh đừng có nói với ai đó. Đệ đã từng suýt chết bởi đồng kiếm bảng này. Huynh muốn nghe câu chuyện đó. Mạc Nhược nhăn nhó nói. Trước đây đệ đã trổ nghề moi của phó bảng thuyên, lấy được đồng kiếm bảng như thế này và một chiếc mặt nạ dát vàng. Đệ mang chiếc mặt nạ dát vàng đó đem đến cửa hiệu Kiếm Hoàn. Thế là ngày hôm sau, toàn bộ gia nhân lẫn lão chủ cửa hiệu đó bị chết một cách bí ẩn, còn đệ thì còn không dám ló mặt ra bên ngoài nữa. Lâm Tứ nhau mày. Phó bảng thuyên là thiếu gia của Kiếm Tiền Bang. Mạc Nhược gật đầu. Lâm Tứ mỉm cười. Thế lực của Kiếm Tiền Bang ở kinh thành không phải là nhỏ, thế mà Mạc đệ lại dám chọc vào tổ ông. Vậy đồng kiếm bảng đệ moi được của phó bảng thuyên đệ để ở đâu? Còn để ở đâu nữa, biết ngay là vật sẽ gieo họa cho mình, đệ liền quẳng nó đi rồi. Lâm Tứ khẽ gật đầu. Huynh đã hiểu ra vì sao người ta muốn huynh gặp đệ. Tất cả mọi chuyện từ cổ chí kim, người này như thể nắm rành rành ngay trong bàn tay của mình. Lâm Tứ chốc rượu vào chén rồi dốc vào miệng mình. Đặt chén rượu xuống bàn, Lâm Tứ hỏi Mạc Nhược. Huynh nhờ đệ một chuyện, không biết đệ có giúp được cho huynh không? Huynh nói đi, đệ rất sẵn lòng nếu không ngoài khả năng của Mạc Nhược. Tất nhiên là không ngoài rồi. Lâm Tứ cầm lấy đồng kiếm bảng đặt vào tay Mạc Nhược. Đệ hãy lấy đồng kiếm bảng này trao cho vị tiểu thơ lá ngọc cành vàng của thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa. Đệ làm được chứ? Lâm huynh ạ, thật ra sắp có chuyện gì vậy? Tiểu đệ nghe nói đại tiểu thư của bộ hình đại nhân Trung Thiên Nghĩa sắp kết duyên với đại thiếu gia phó bảng thuyên của Kiếm Tiền Bang. Lâm Tứ mỉm cười. Thì đệ cũng nên trả lại đồng kiếm bảng cho người ta chứ. Tiểu thơ Trung Vân Ngọc có được đồng kiếm bảng này sẽ trao lại cho phó bảng thuyên, xem như là của hồi môn của người ta vậy. Mạc Nhược gật đầu. Đệ sẽ giúp huynh. Lâm Tứ mỉm cười. Cẩn thận đó, đừng để cho phó bảng thuyên biết được, chuyện này không tốt cho đệ đâu. Đệ biết, nhưng không chừng tiểu thư Trung Vân Ngọc sẽ nói với hôn phu của ả thì sao? Lâm Tứ lắc đầu. Huynh nghĩ nàng ta sẽ không nói đâu. Chỉ trao đồng kiếm bảng này thôi sao? Lâm Tứ gật đầu. Còn chuyện gì xảy ra, huynh sẽ tự liệu. Lâm Tứ nói xong, lấy trong thắt lưng ra hai thỏi vàng ròng đặt đến trước mặt Mạc Nhược. Đệ cầm lấy. Mạc Nhược lắc đầu. Huynh định trả công cho đệ đó sao? Y khoát tay. Mạc Nhược không nhận đâu, chẳng nhẽ cái gì cũng nhận ngân lượng, huynh sẽ coi đệ là người hám ngân lượng. Lâm Tứ mỉm cười. Không phải như đệ nghĩ đâu. Hãy nhìn lại Mạc Nhược đệ kìa. Với bộ trang phục như thế kia thì đệ sao có thể tiếp cận Trung Vân Ngọc tiểu thơ được chứ? Vừa đến gần hẳn sẽ bị bọn sai nha của bộ hình tống khứ rồi, còn gì mà đưa được đồng kiếm bảng cho tiểu thư? Mạc Nhược mỉm cười. Huynh chu đáo quá. Hỏi thật huynh. Đệ cứ hỏi. Bộ huynh yêu Trung Vân Ngọc tiểu thư hay sao? Và muốn trao đồng kiếm bảng này như một lời giã từ tình yêu. Xem ra huynh cũng là một kẻ đa tình. Phàm những kẻ đa tình thì hay mắc chứng bệnh tương tư. Huynh hẳn đang mắc chứng bệnh đó, có phải không? Cứ cho là để nói đúng đi. Nhìn huynh giống một gã thư sinh bệnh hoạn lâu ngày, có phải không? Mạc Nhược gật đầu. Huynh đang mắc bệnh tương tư? Lâm Tứ mỉm cười. Dễ gì có được chứng bệnh đó hành hạ mình. Huynh cũng mong đúng như để nói. Mạc Nhược phá lên cười. Y vừa cười vừa nói. Cả đất kinh thành ai cũng có thể bị vướng bệnh tương tư bởi Trung Vân Ngọc tiểu thư đó. Nhưng tất cả mọi nam nhân khó qua được một người, đó là phó bảng thuyên. Y là đại thiếu gia của Kiếm Tiền Bang thì đâu ai sánh bằng. Vậy huynh còn tơ tưởng đến nàng làm gì? Đâu ai kiềm chế được tình yêu của mình nào. Mạc Nhược lắc đầu. Xem chừng huynh chẳng thể nào bị được với phó bảng thuyên. Lâm Tứ mỉm cười. Nên huynh mới là kẻ thất tình. Mạc Nhược gãi đầu. Mạc Nhược sẽ nói hết lời cho huynh. Mạc Nhược gói đồng kiếm bảng vào chiếc khăn cho vào áo ngực. Huynh còn nhắn gì cho nàng không? Lâm Tứ lắc đầu. Không nhắn gì cả. Mạc Nhược đứng lên. Vậy đệ sẽ đi lo phận sự của mình đây. Mạc Nhược đi rồi, Lâm Tứ mới ung dung rảo bước rời tiểu điếm như kẻ nhàn tản đến kinh thành tham quan ngắm cảnh. Lâm Tứ vừa đi vừa nghĩ đến Mạc Nhược và đồng kiếm bảng mà y đã nhận được một cách bất ngờ do người ta để lại trong thư phòng của chàng. Lâm Tứ tự hỏi thầm, người để lại những món kia cho mình như thể nắm rõ án sát tử phó bảng thuyên, hay một người nào đó trong Kiếm Tiền Bang mà y còn biết rõ nạn nhân của án sát tử phó bảng thuyên lại chính là hình bộ thượng thư Trung Thiên Nghĩa. Nghĩ đến đó, Lâm Tứ buột miệng nói, là ai? Phải chăng chính là Chu Tuyết Lan? Nàng muốn giúp mình ư? Nụ cười mỉm lại hiện ra trên đầu cánh môi Lâm Tứ khi nghĩ đến Chu Tuyết Lan. Lâm Tứ đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng vó ngựa dồn dập, liền vội nép vào vệ đường. Vó ngựa với nước đại dồn dập dồn tới. Ngồi trên lưng con tuấn mã sắc đen tuyền là một vị đại công tử có bộ dạng phì nộn, cùng hai gã gia đinh lực lưỡng dắt kiếm sau lưng. Y phi ngựa lướt qua mặt Lâm Tứ rồi giật dây cương khiến cho con hắc mã dựng chỏng hai vó trước, dừng đột ngột trước cửa tòa ký lâu Bách Hoa lâu. Gã công tử phì nộn thoát xuống lưng hắc mã sầm sập bước vào Bách Hoa lâu. Những bước chân của gã nện xuống sàn gạch, những tường gạch sẽ phải lún xuống bởi bộ dạng quá khổ của y. Hai gã gia đình cũng hối hả bước theo gã. Hai gã võ phu gác cửa ký viện thấy gã liền ôm quyền thi lễ: đại thiếu gia an khang. Võ Bàng Thuyên chẳng màng đến sự sùng bái của hai gã đó mà vẫn nền gót đi thẳng vào Bách Hoa lâu. Cứ như tòa Bách Hoa lâu này đã quá quen thuộc với họ Phó, cho nên gã xăm xăm đi vào tòa ký lâu mà chẳng màng đến một người nào cả. Gã sồng sộc xông vào phòng của Kỷ Ma Ma. Trên tràng kỷ, Kỷ Ma Ma vẫn còn nằm dài biếng nhác trong tay một gã trung niên, mình không có một mảnh vải nào. Vừa thấy Phó Bàng Thuyên, Kỷ Ma Ma vội bật dậy. Tuổi tác của Kỷ Ma Ma hẳn đã ngoài tứ tuần, nhưng do mụ trang điểm lè loẹt cho nên trông như đã quá ngũ tuần. Vội vã khoác áo ngoài, Kỷ Ma Ma đạp trung niên đang nằm ngủ vùi: dậy ngay, dậy ngay. Gã trung niên uể oải chống tay ngồi dậy, y rủi mắt nhăn nhó nói: còn sớm mà nàng đã đánh thức ta dậy. Phó Bàng Thuyên ngồi xuống ghế nhìn Kỷ Ma Ma và gã trung niên kia. Gã trung niên vén rèm nhìn ra thấy Phó Bàng Thuyên liền nói: khách của mụ đến sớm vậy sao? Kỷ Ma Ma nhăn mặt: Quách Hử, ngươi đừng có nói cả. Quách Hử hừ nhàn một tiếng, nhú đầu ra khỏi rèm tràng kỳ nói: hê, gã kia, ngươi đến không đúng lúc rồi, đi đi, bây giờ là lúc thời điểm của bổn công tử. Phó Bàng Thuyên từ từ quay mặt nhìn lại, bộ mặt ngái ngủ của Quách Hử như thể bừng tỉnh khi nhận ra Phó Bàng Thuyên. Lưỡi của gã cứ như bị thụt vào bên trong, mặt nghịch ngô mà chẳng biết nói gì. Phó Bàng Thuyên nhìn gã: đáng chết thật. Cùng với lời nói đó, Phó Bàng Thuyên vung hữu thủ, một lưỡi mật đao từ trong tay hắn lao ra, ghim ngay vào giữa tam tinh của Quách Hử. Phập. Quách Hử giật mạnh một cái, ngã ngửa xuống tràng kỳ, hồn lìa khỏi sắc, mà tuyệt nhiên chẳng kịp thốt một tiếng nào. Kỷ Ma Ma vòng tay ôm ngực: đại thiếu gia. Phó Bàng Thuyên bước đến bên tràng kỳ, nhìn Kỷ Ma Ma bằng ánh mắt diều hâu. Chạm vào ánh mắt cá chết của Phó Bàng Thuyên, Kỷ Ma Ma biến sắc lo âu nói: đại thiếu gia, có điều gì xin cứ dạy Kỷ Ma Ma. Phó Bàng Thuyên hừ lạnh một tiếng rồi nói: tòa Bách Hoa lâu do ai lập ra? Do thiếu gia lập ra. Thế những gì ta trao cho Mama đã làm tới đâu rồi? Kỷ Mama vội quỳ xuống: Kỷ Mộng đã sắp xếp tất cả rồi. Tất cả bọn sai nhã đã được Kỷ Mộng này mua chuộc, chỉ chờ hiệu lệnh của thiếu gia mà thôi. Phó Bàng Thuyên gật đầu: tốt lắm. Y chỉ sắc của Quách Hử: gã đó là ai vậy? Kỷ Mama biến sắc: dạ, gã đó là... Hừ nhàn một tiếng, Phó Bàng Thuyên nói: y hẳn là tình nhân của Kỷ Mama. Kỷ Mộng cúi đầu nhỏ nhẹ nói: dạ. Phó Bàng Thuyên hừ nhạt một tiếng: lần sau Phó Mỗ không muốn thấy cảnh này nữa đâu đó. Dạ, Kỳ Mộng sẽ không để cho thiếu gia thấy nữa. Gã nhìn Kỳ Ma Ma: Phó Mỗ đến đây để nói cho mụ biết một tin mà mụ phải cẩn thận. Dạ thiếu gia, đó là tin gì? Theo thám nhân chuyển tin về thì xảo quỷ Lâm Tứ đã đến kinh thành. Kỳ Ma Ma khẽ gật đầu: Kỳ Mộng sẽ chú ý đến chuyện này. Phó Bàng Thuyên lườm Kỳ Ma Ma rồi chắp tay sau lưng, vẫn dáng đi khành khạng như thể muốn nền gót lên mặt gạch. Y bỏ đi ra ngoài và rời khỏi Bách Hoa lâu. Phó Bàng Thuyên đi rồi, Kỷ Ma Ma mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn lại sắc Quách Hử, mụ lại buông một tiếng thở dài, nghe thật là não ruột. Kỷ Ma Ma đang suy nghĩ tính toán xem sẽ giải quyết cái sắc Quách Hử như thế nào thì chợt có tiếng gõ cửa. Kỷ Ma Ma nói: ai đó? Tại hạ là bào đệ của Quách huynh, đến để tiếp người. Đôi chân mày của Kỷ Ma Ma trao lại: Quách Hử không ở đây. Sao là vậy? Quách đại ca không có ở đây à? Lạ lùng thật. Chính Quách đại ca sai tại hạ đến đây đón người mà. Kỷ Ma Ma gắt giọng nói: Kỷ Ma Ma này nói không có là không có. Mùa vừa dứt câu thì cửa thư phòng đã bị đẩy tung ra. Lâm Tứ lừng lững bước vào. Y đình nhãn nhìn về tràng kỳ. Y vừa đến tràng kỳ: Quách giáo đồng, Trung Thiên Nghĩa đại nhân cho mời Quách giáo đồng. Lâm Tứ nói xong quay ngoắc lại trừng mắt nhìn Kỷ Ma Ma. Ma Ma, dám giết mệnh quan của triều đình, chuyện này là thế nào? Kỷ Ma Ma biến sắc, mụ ngập ngàng ngập ngừng nói: Công tử nhìn lộn người rồi, người kia đâu phải là giáo đầu của thượng thư là Tần Bá Nguyên. Lâm Tứ hừ nhạt một tiếng: mụ còn nói nữa, Quách giáo đầu sợ nằm chết trên giường mụ, thế mà mụ dám nói ta nhìn lầm hay sao? Lâm Tứ bước đến chụp tay Kỷ Ma Ma, Kỷ Ma Ma hốt hoảng nói: công tử. Lâm Tứ hừ nhạt một tiếng: mau theo ta về phủ Trung đại nhân. Sắc diện Kỷ Ma Ma xanh nhờn xanh nhạt, cắt chẳng còn một giọt máu, mụ lắp bắp nói: Kỳ Mộng không có sát hại Quách Hử giáo đầu mà, Quách Hử giáo đầu là tình nhân của Kỳ Mộng đâu dám hại ý. Lâm Tứ gằn giọng nói: "Thế tại sao gã lại chết trên tràng kỳ của mụ? Chết bởi ngọn tiểu đao, mụ không giết thì ai giết? Sát tử mệnh quan triều đình, mụ muốn bêu đầu trước cổng thành hay sao?" Câu nói này của Lâm Tứ khiến mụ không giữ nổi định tâm, chân mụ nhún ra rồi quỳ mọp xuống mũi giày của Lâm Tứ. "Kỳ Mộng không có giết Quách Hử mà, người giết y chính là Thiên Bang chủ Kim Tiền Phó Bảng Thuyên." "Phó Bảng Thuyên giết Quách giáo đầu? Các ngươi đã âm mưu gì, mau nói ra. Không nói thì ta sẽ đưa mụ về phủ của Trung Nghĩa đại nhân đó." Kỳ Ma Ma lắc đầu: "Phó Bảng Thuyên đại công tử chỉ ghen mà thôi, vì ghen mà giết Quách Hử." Lâm Tứ bóp chặt lấy hộ khẩu của Kỳ Ma Ma: Tầm bậy, mụ định gian cảnh để gạt bổn công tử hay sao? Chắc chắn Quách giáo đầu đã phát hiện được âm mưu của mụ và Phó Bảng Thuyên nên mới sát tử Quách giáo đầu." Lâm Tứ vừa nói vừa giật Kỳ Ma Ma đứng lên: "Các ngươi định giở trò gì, mau nói cho ta biết." Kỳ Ma Ma biến sắc nhợt nhạt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt mụ. Lâm Tứ giật tay mụ kéo đứng lên: "Sao, mụ có nói không?" Kỳ Ma Ma run rẩy: Tôi sẽ nói. Phần 9 của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.